Tướng môn độc hậu, chương 184, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia đã nhiều ngày đều lâm vào một loại phi thường cổ quái cảm xúc, bởi vì Thẩm Diệu này phong tứ hôn thánh chỉ, mỗi người đều là mây mù che phủ. Tuy rằng mọi người đều kiệt lực biểu hiện vui mừng, nhưng rốt cuộc vẫn là che giấu không được thảm đạm chi sắc. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn hai người mỗi ngày đi sớm về trễ, nghĩ đến là đang tìm kiếm như thế nào giải trừ việc hôn nhân này biện pháp. Bất quá đều là bất lực trở về. Nghĩ đến cũng đúng rồi. Văn Huệ Đế nếu là làm cho cả triều văn võ mặt tuyên bố này phong thánh chỉ, ước chừng cũng chính là vì tiệt Thẩm Tín kháng chỉ ý niệm. Quân vô hí ngôn, nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy. Tiền triều có công chúa coi trọng Trạng Nguyên lang. Trạng Nguyên dây xích khi đã có thê thất, còn không phải là vì giữ gìn. Quân vô hí ngôn, bốn chữ, quay đầu lại liền bỏ vợ cưới người mới. Thẩm Khâu thấy Thẩm Diệu, mỗi khi cũng là lộ ra một bộ áy náy chi sắc. Mấy ngày nay còn thường xuyên đưa Thẩm Diệu một ít hiếm thấy chân bảo. Chỉ nói, ca ca không có gì bản lĩnh, cũng chỉ có thể vì ngươi tìm này đó ngoạn ý nhi. Thẩm Diệu đối Thẩm gia không khí rất là vô ngữ. Nàng tự nhiên hiểu được sự tình không như vậy tao. Chính là này đó đều không thể đối Thẩm gia người ta nói. Nếu là Thẩm Tín hiểu được Tạ Cảnh Hành chân chính là vì cái gì, chỉ sợ còn không biết sẽ nháo ra bao lớn chuyện này tới. Ở Minh Tề nàng muốn nhớ Thẩm gia, rất nhiều sự tình ngược lại không có phương tiện ra tay. Nếu là tới rồi Đại Lương, nương Tạ Cảnh Hành danh nghĩa tới làm rất nhiều sự tình, ước chừng liền phải nhẹ nhàng nhiều. Nàng này đầu nhẹ nhàng, người khác lại cho rằng nàng là giả vờ. Hôm nay cái đang ngồi ở trong phòng đọc sách thời điểm, lại nhìn thấy Bạch Lộ vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Nói, cô nương, phu nhân muốn ngươi chạy nhanh đi chính sảnh. Duệ Vương phủ người đưa xính lễ đơn tử tới. Thẩm Diệu ngơ ngẩn, xính lễ đơn tử, Tạ Cảnh Hành thật đúng là to gan lớn mật. Biết rõ hiện giờ Thẩm gia người đối hắn không thích, thậm chí hận đến không được, cũng dám đưa xính lễ đơn tử tới. Này không phải lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì? Bất quá suy nghĩ một chút, Tạ Cảnh Hành kia không kiêng nể gì tính tình, cũng xác thật là hắn có thể làm được sự. Đợi cho chính sảnh, thật xa liền nhìn thấy La Tuyết Nhạn phủng cái thật dài đồ vật đang xem. La Tuyết Nhạn bên người, Thẩm Khâu cùng Thẩm Tín cũng đứng duỗi trường đầu. La Đàm che miệng, La Lăng ánh mắt phức tạp. Nói ngắn lại, mọi người bộ dáng cổ quái khẩn. Thẩm Diệu một chân bước vào trong phòng, lúc này mới phát hiện trừ bỏ Thẩm gia người bên ngoài, trong phòng còn đứng một người. Đãi thấy rõ ràng người nọ bộ dạng khi, Thẩm Diệu suýt nữa bị chính mình sặc. Người này là cái đầy mặt râu xồm trung niên nam tử. Thẩm Diệu từ trước cũng là gặp qua, tựa hồ là đi theo Tạ Cảnh Hành bên người thị vệ. Từ Dương cũng từng gọi qua hắn. Thiết Y, người này vừa thấy liền biết là dũng mãnh uy vũ người. Hôm nay cố tình xuyên kiện đỏ thẫm áo. Áo thượng dùng tinh tế kim màu hồng phấn sợi tơ thêu thải loan tường vân gì đó. Ước chừng là vì đồ cái không khí vui mừng. Bất quá Thiết Y vốn dĩ liền làn da ngăm đen. Xuyên này thân xiêm y, phía trước oai hùng chi khí liền toàn bộ đều bị che giấu. Ngược lại nhìn xuẩn cực kỳ. Nhìn thấy nàng, Thiết Y chiều hắn hành lễ, có nề nếp nói, Vương Phi. Lúc này, liền Thẩm Khâu cũng nhịn không được khụ lên. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiết Y, đừng gọi bậy. Thiết Y căn bản là chưa từng để ý tới hắn. Thẩm Diệu mạc danh liền có chút buồn cười. Tạ Cảnh Hành đây là tới tạp bãi sao? Đó là đưa xính lễ đơn tử, cũng nên tìm cái hỉ vui mừng khánh phụ nhân tới đọc. Duệ Vương phủ như vậy có tiền, thế nào cũng phải làm Thiết Y như vậy cái cao lớn thô kệch hán tử tới. Đây là cố ý khôi hài cười đâu. Thấy Thẩm Diệu ở chỗ này ngẩn người, La Đàm gọi nàng, tiểu biểu muội, người ngốc đứng làm gì? Mau đến xem này xính lễ đơn tử nha. Nàng hướng Thẩm Diệu làm mặt quỷ, tựa hồ thập phần kích động. Thẩm Diệu liền đi qua, kia xính lễ đơn tử làm thập phần khảo cứu. là sái kim phấn hương mộc làm trưởng thành lớn lên một quyền. Phong bì thượng còn nạm thúy lục sắc mắt mèo thạch, thập phần đẹp đẽ quý giá. Đó là này xính lễ đơn tử, đảo cũng là giá trị xa xỉ. Tuy rằng Thẩm Tín vợ chồng đều không phải ái mộ hư vinh người, nhưng là Duệ Vương như vậy, cuối cùng là biểu đạt đối Thẩm Diệu coi trọng, sắc mặt cũng liền đẹp chút. La Tuyết Nhạn đem xính lễ đơn tử đưa cho Thiết Y, nói: "Đọc đi, Minh Tề tập tục, xính lễ đơn tử là muốn từ nhà trai người tới. Sướng, sướng càng lâu, thuyết minh xính lễ càng phong phú, nhà gái cũng liền càng thể diện." Thiết Y hiển nhiên không lớn thói quen làm loại chuyện này. Phiên tới tới đệ nhất trang, Khô Cằn Sướng nói: "Hoa cúc lê tích cóp hải đường hoa vây giường bạt bộ một chương. Toàn chi tam bình phong giường la hán một chương. Hoa cúc lê ngăn trên quầy, gỗ xưa quầy, gỗ nam giá sách, gỗ nam đa bảo cách một đôi, cây đậu đũa hồng bình một đôi, khảm khảm chai hoa cúc lê giường đất bàn một chương, điểm khảm chai hoa cúc lê tiền tài quầy một đôi." Đệ nhất trang là gia cụ, đó là nghe được mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhiều như vậy đồ vật, đó là đặt ở hiện tại Thẩm Trạch cũng là tễ không dưới. Này đều có thể phóng ba cái tòa nhà. Đệ nhị trang lại là bài trí, chỉ nghe Thiết Y lại sướng nói: "Trầm hương mộc nạm ngọc như ý một thanh, tụ ngọc như ý một thanh, giấy bạc đèn dầu một trận, mạ vàng tiểu đồng hồ để bàn một tòa, bạc đồng hồ quả quýt một cái, lục ngọc thúy trúc bồn cảnh một chậu, bạc mạ vàng sáu phương bồn liêu thạch hoa mai bồn cảnh một chậu, tố tam màu 18 từ tích cóp bàn một cái, phấn màu lá trà vại một cái, trần cây dâm rượu thở dài, trúc mai song hỉ quải kính, vinh hoa phú quý bức trướng." Kia mỗi loại đơn sách ra tới đều giá trị xa xỉ, ước chừng cũng có thể đổi thượng người bình thường ra mấy năm phí tổn. Này Duệ Vương gần nhất chính là lớn như vậy một đống, có tiền cũng không phải như vậy dùng. La Đàm hít hít cái mũi, có chút khiếp đảm lôi kéo Thẩm Diệu tay áo, nói: "Duệ Vương nhà bọn họ là đang làm gì a? Làm muối thương sao?" La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín cũng nhíu mày. Này Duệ Vương, không khỏi xính lễ cũng phong phú chút. Bất quá chưa cho bọn họ kinh ngạc thời gian, Thiết Y đã tiếp tục đi xuống sướng. Đệ tam trang là vật dụng hàng ngày. Hắn sướng nói: "Hoàng dương cây lược gỗ 6 hộp, tương, thục lược trúc tử 2 hộp, gỗ tử đàn trang điểm hộp 1 cái, xúc miệng vu, đàn hương tạo, màn, sa tanh rèm cửa, pha lê châu rèm cửa, lục hỏa hoạn, 5 màu tua, uyên ương gối, 8 phô 8 cái." Thẩm ra mọi người, Thiết Y tiếp tục đệ tứ trang xiêm y, đại mao gia trang phục phụ nữ mãn thanh, trồn trắng da, chuột xám da, da dê, chân châu mau các một kiện, các loại miên trang phục phụ nữ mãn thanh 12 bộ. Xà kẹp, lụa kẹp, lụa kẹp, bố áo kép trang, 32 bộ, áo mỏng, lụa tơ sống, hồ lụa, lụa tơ tằm, sa mỏng vải bông áo dài, 12 bộ, 5 phúc phủng thọ, phượng xuyên mẫu đơn, trăm điệp xuyên hoa, vạn tự trường xuân xưởng y 12 bộ, các màu thượng đẳng tơ lụa 30 gia, đờ hương vân 6 thất, gấm lụa 20 thất, vân cẩm 10 thất, gấm tứ xuyên 10 thất, các màu lụa sa 12 thất, thêu hoa sa tanh chăn 36 điều, dày thêu 20 song, giang lụa lăng vớ 40 song. La Tuyết Nhạn nhịn không được mở miệng hỏi: "Vị này, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ là ngươi đem Duệ Vương xính lễ đơn tử lấy sai rồi?" "Này, không đúng đi, này nơi nào là cưới vợ? Đây là thượng công chúa trận thế a, không đúng. Thượng công chúa chỉ sợ cũng không có như vậy chú ý." Thiết Y mặt vô biểu tình nói: "Sẽ không, Duệ Vương phủ liền như vậy một phần xính lễ đơn tử." Phu nhân còn thỉnh tiếp tục nghe. Hắn sướng trang thứ 5 đồ trang sức: san hô triều châu, lá vàng triều châu, sáp ong triều châu, trầm hương triều châu các một mâm, thanh ngọc các kiểu bội kiện 4 kiện, bạch ngọc các kiểu bội kiện 4 kiện, thủy tinh các kiểu linh kiện 2 kiện, chân châu tay xuyến, phỉ thúy tay xuyến, san hô tay xuyến, hắn sướng thứ 6 trang đồ cổ tranh chữ. Dệt kim màu bình sứ 4 đối. Lang hồng ngọc hồ xuân 1 đôi. Thành hóa đấu màu bình 1 đôi. Tiên đức lam men gốm lưu bạch mai bình 1 con. Hắn sướng thứ 7 trang thư tịch 4 dương. Văn phòng tứ bảo 1 dương. Hắn sướng thứ 8 trang nha hoàn cặp tôi tớ. Còn có chuyên trúc thị vệ. Sướng thứ 9 trang ngựa chiếc xe. Đệ thập trang, thẩm ra mọi người. Thiết y càng sướng càng thuận miệng. Sướng quả nhiên là một cái khí thế dài lâu. Thẳng so tiểu xuân thành sân khấu những cái đó lão sinh. Dư vị vòng lương, mỗi sướng một câu, đều làm người cảm thấy phảng phất nhìn thấy tảng lớn trắng bóng bạc. Đãi sướng xong cuối cùng một câu, hắn còn theo bản năng thu cái khang. Thật dài phun ra một hơi, đem xính lễ đơn tử khép lại. Lúc này mới nhìn về phía thẩm diệu. Ruộng đất cửa hàng không có nhập danh mục quà tặng, bởi vì đều là ở đại lương. Thiết y cười thực thành khẩn. Điện hạ đem này toàn bộ chiết thành vàng bạc, tức là hoàng kim 1 vạn cân. Hoàng kim 1 vạn cân. La Đàm quả thực muốn xỉu đi qua. Thiết y tiếp tục nói. Mua tới Duệ Vương phủ đến thẩm trạch cực kỳ trung gian sở hữu trạch phòng. Cũng đều cùng nhau ở bên trong. Trễ chút sẽ làm người đem khế đất đưa lại đây. Hắn cung kính đem xính lễ đơn tử đưa cho La Tuyết Nhạn. Nói, thỉnh phu nhân nhận lấy. La Tuyết Nhạn tịch thu. Mãn nhà ở người ngây ra như phỗng. La Tuyết Nhạn cũng không dám thu. Đó là hoàng kim 1 vạn cân. Còn có như vậy lớn lên một đoạn xính lễ đơn tử. Bọn họ thẩm ra đây là muốn trở thành minh tề đệ nhất nhà giàu số 1 sao. Duệ Vương thật sự không phải đem đại lương quốc khố đều dọn lại đây sao? Duệ Vương đầu óc không bệnh đi. Thẩm Tín nhíu mày. Vẫn là Thẩm Khâu trước hết phản ứng lại đây. Hắn chần chờ, thật cẩn thận thử nói. Duệ Vương viết này phân xính lễ đơn tử. Các ngươi hoàng thượng có biết? Thiết y ngẩn người. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Hiểu rõ cười. Nói, bệ hạ đối với vật ngoài thân không lắm coi trọng. Huống hồ cũng không tính cái gì đại sổ mục. Nhìn thấy thẩm ra mọi người chấn động bộ dáng. Thiết y tiếp tục nói. Ở đại lương hoàng thất, vàng bạc chân châu, bất quá như là cắt đá tế thổ giống nhau. Nơi nơi đều là, mọi người rất là kính nể. Xem ra đại lương quả nhiên là quốc phú dân cường. Giàu đến chảy mỡ a, như vậy phong phú. Đủ khả năng làm minh tề quốc khố nháy mắt tràn đầy xính lễ. Ở bọn họ xem ra đều bất quá là cắt đá tế thổ giống nhau. Là đến có bao nhiêu có tiền. Thiết y lại nói. Bất quá thỉnh tướng quân phu nhân yên tâm. Điện hạ cưới thẩm cô nương. Hết thảy đều là dựa theo đại lương hoàng thất lễ vật tới. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín lúc này mới buông tỉnh lại. Tuy rằng không thiếu vàng bạc. Lại vẫn là ở thẩm diệu chuyện này thượng phá lệ coi trọng. Tuần hoàn lễ nghi. Lại cảm thán, thẩm diệu này phân xính lễ, liền lúc trước văn huệ đế thắng lấy hoàng hậu cũng không có thứ nhất nửa phong phú. Nếu là tầm thường thần tử cưới phu nhân, tự nhiên muốn suy xét không thể so hoàng gia còn muốn phong phú. Nhưng Duệ Vương không phải minh tề người, mà là đại lương người, tự nhiên không cần suy xét đến này một tầng, liền tính so hoàng gia phong phú, hoàng gia cũng sẽ không nói cái gì. Kể từ đó, thẩm diệu xính lễ, hẳn là minh tề tự khai quốc tới nay nhất long trọng. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn trong lòng rốt cuộc có một tia an ủi. Mặc kệ nói như thế nào, nếu hiện giờ thánh chỉ đã không thể sửa đổi, thẩm diệu cũng nhất định phải gả cho Duệ Vương. Một cái vẻ vang gả đi ra ngoài, ít nhất cũng là rất nhiều cô nương ra suốt đời nguyện vọng đi. Liền tính là cấp thẩm diệu một cái bồi thường. Từ cặp này, hai người đối Duệ Vương kia điểm ác cảm, cũng liền tiêu tán không ít. Liên quan đối diện trước cái này dâu xồm nam nhân, thái độ đều phải thân thiết rất nhiều. La Tuyết Nhạn hỏi, bất quá, như thế nào cũng không từng đem thiếp canh đưa lại đây. Thành thân phía trước đều phải hợp bát tự, nhưng là bởi vì thẩm diệu việc hôn nhân thực đặc biệt. Là văn huệ đế trực tiếp hạ chỉ tứ hôn. Vì thế liền này một chuyến đều tỉnh. Thiết y nói, điện hạ đã làm danh tăng tính quá cùng thẩm cô nương bát tự. cho là duyên trời tác hợp. 500 năm tu thành quyến lữ. Phu nhân hôm nay thỉnh đem thiếp canh giao cho ta. Điện hạ thiếp canh sẽ cùng khế đất cùng nhau đưa tới. Nhân ra thái độ rất thành khẩn, dường như muốn nói gì cũng chọn không ra tật xấu tới. La Đàm nhịn không được hỏi, kia hôn kỳ là ở khi nào đâu? Bệ hạ thánh chỉ, cụ thể nhưng chưa nói là cái gì thời gian. Thiết y cười nói, thỉnh hôn thư cũng đã làm tốt. Điện hạ cửa ải cuối năm qua đi sẽ hồi đại lương. Hồi đại lương ngày đó, thịnh cưới thẩm cô nương quá môn. Một đường hồng trang, thẳng đến đại lương đô thành cửa thành. Vậy tương đương là nói từ Minh Tề xuất giá. Một đường khua chiêng gõ trống, thẳng đến trở lại đại lương. Ở Minh Tề hoàn thành hôn lễ các loại lễ nghi. Hồi đại lương cũng hướng đại lương con dân chính thức tuyên bố. Cơ hồ là đem Thẩm Diệu nâng đến một cái rất cao vị trí. Cùng người trong thiên hạ tuyên bố Thẩm Diệu là Duệ Vương phi thân phận. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn liếc nhau. Lẫn nhau đều thấy được đối phương trong ánh mắt nghi hoặc. Này Duệ Vương đối Thẩm Diệu như thế để bụng. Như thế nào nhìn, hình như là thật sự tâm duyệt Thẩm Diệu giống nhau. Này có thể sao, Thẩm Diệu cũng chưa cùng Duệ Vương gặp qua vài lần. La Lăng ánh mắt ảm đạm cơ hồ nhìn không ra ánh sáng tới. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất thượng, phảng phất có thể đem mặt đất nhìn ra một đóa hoa tới. Trong phòng người từng người biểu tình khác nhau, Thẩm Diệu phản ứng ngược lại có vẻ bình đạm. Nàng gật gật đầu, đối Thiết Y nói, đa tạ. Thiết Y vội xưng không dám, lại thuyết minh một chút quá mấy ngày còn muốn đưa lại đây đồ vật. Lúc này mới rời đi. Chờ Thiết Y đi rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn đã nhận thấy được một ít không giống bình thường địa phương. Nếu nói Duệ Vương mục đích chính là vì châm ngòi Thẩm gia cùng Minh Tề Hoàng Thất, hoặc là làm Thẩm gia không thể vì Minh Tề Hoàng Thất sử dụng. Ở thánh chỉ xuống dưới thời điểm, Duệ Vương mục đích cũng đã đạt tới. Nếu đã đạt tới mục đích, chuyện khác liền không quan trọng. Vì sao còn muốn bày ra lớn như vậy trận trượng? Bạc lại nhiều cũng sẽ không áp tay. Trừ phi là đại lương quốc khố nhỏ. Bạc đôi không dưới, mới có thể mắt trông mong chạy đến Minh Tề tới. Đêm này ngập trời phú quý chắp tay đưa cho Thẩm gia làm của hồi môn. Lâu, này không phải làm điều thừa sao? Nhưng thật ra Thẩm Khâu vì từng chú ý tới điểm này. Chỉ là nổi giận đùng đùng nói. Này Duệ Vương là chồn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm đi. Đưa nhiều như vậy đồ vật, cho rằng ta Thẩm gia tham mộ phú quý không thành. Chúng ta là gà cô nương lại không phải bán cô nương. Nhiều như vậy bạc, không chừng người khác nghĩ như thế nào Thẩm gia. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn trầm mặc. Đảo cũng đúng vậy, này xính lễ hoàng gia nhìn đều đỏ mắt, đều nói là người thường. Càng làm cho người tán dương chính là, này vẫn là đại lương Duệ Vương cấp đưa tới. Đó là đối này đó xính lễ có ý tưởng người. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ dám mắt trông mong nhìn. Định kinh thành ban đêm không biết lại có bao nhiêu người ngủ không yên. Đặc biệt là Thẩm Tín đối đầu nhóm. Chỉ sợ muốn nôn hộc máu. La Đàm cười tủm tỉm nói. Mặc kệ nói như thế nào. Muội phu ra tay hào phóng tổng so ra tay keo kiệt hảo đến nhiều. Nam nhân sao, chịu cấp cô nương hoa bạc kia mới trầm trồ khen ngợi nam nhân. Còn không có quá môn liền đưa cho tiểu biểu muội nhiều như vậy đồ vật. Nếu là tiểu biểu muội gà qua đi, tóm lại ăn mặc chi phí này một hàng là sẽ không bị bạc đãi. La Đàm nói chuyện từ trước đến nay trực lai trực vãng. Cũng không hiểu được che lấp, chỉ là kia một câu. Muội phu, lại là nghe người khóe mắt phát đau. Thẩm Tín che lại đầu. Mấy thứ này lại hướng chỗ nào đôi? Đúng vậy. La Tuyết Nhạn cũng lo lắng sốt ruột nói. Chúng ta trong nhà nhưng không bỏ xuống được nhiều như vậy đồ vật. Quang nhà kho phóng trang sức đồ cổ liền không bỏ xuống được. Còn có gia cụ vải dệt gì đó. Muốn đơn độc ở trong phủ tu cái kho lúa. Bên trong trang đồ vật sao? Thẩm Diệu nghe được quả muốn cười. Lại nói. Hắn không phải đem những cái đó tòa nhà tất cả đều mua sao? Chờ đi rồi sau, những cái đó tòa nhà liền đều là Thẩm gia. mua mấy cái hộ vệ, phóng vài thứ qua đi như thế nào? Nếu không dứt khoát trụ Tiến Duệ Vương phủ cũng thành. Thẩm Tín lắc đầu, Diễn Khánh hẻm không phải chúng ta có thể ở lại. Kia đều là trụ hoàng thân quốc thích địa phương. Thẩm Tín bọn họ trụ đi vào, ai biết người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Lại nghĩ đến phía trước Thiết Y lời nói, trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót. Cửa ải cuối năm sau hắn liền đi. Kiều Kiều, ngươi, cửa ải cuối năm sau, Thẩm Diệu liền phải đi Đại Lương. Người trong phòng đều trầm mặc xuống dưới. Phân biệt, đặc biệt là thân nhân chi gian phân biệt, tóm lại không phải một kiện làm người sung sướng sự tình. Thẩm Diệu thấy thế, sợ bọn họ lại cảm hoài, vội vàng tách ra câu chuyện nói. Duệ Vương tặng nhiều như vậy xính lễ của hồi môn lại nên như thế nào tính? La Đàm Chính cảm thấy có chút khát nước, bưng lên trên bàn trà uống một ngụm. Nghe vậy một hớp nước trà toàn phun tới, phun La Lăng một thân. Bất quá giờ phút này nàng lại vô tâm tư cố kỵ La Lăng xiêm y có hay không bị làm dơ, mà là nói, của hồi môn, trời ạ, Thẩm gia mọi người cũng phảng phất bị một cái kinh thiên đại sét đánh ở trên đầu. Theo lý mà nói, đưa nhiều ít xính lễ, hồi cấp của hồi môn liền phải sấp xỉ nhiều ít, tuy rằng không cần so xính lễ nhiều, nhưng cũng không thể thiếu quá nhiều, nếu không cô nương đi nhà chồng trong phòng, liền sẽ bị áp thượng một đầu. Của hồi môn nếu là thập phần phong phú, thậm chí so xính lễ còn muốn nhiều, gả qua đi cũng phong cảnh. Bởi vậy, càng là được sủng ái cô nương gả chồng, của hồi môn cùng xính lễ số lượng liền càng là tiếp cận. Thẩm Tín đau nữ nhi nói liền không nói. Chính là này của hồi môn, Duệ Vương cấp thẩm phủ tặng nhiều như vậy xính lễ, phải về sấp xỉ của hồi môn nói. Liền tính đem toàn bộ Minh Tề quốc khố dọn không cũng không có như vậy nhiều a. Duệ Vương cấp Thẩm gia ra cái nan đề. Ban đêm, Thẩm Diệu ngồi ở dưới đèn, nghĩ ban ngày Thiết Y phủng một cái thật dài xính lễ đơn tử sướng phúc khí lâu dài, không khỏi liền tưởng bật cười. Tạ Cảnh Hành cũng thật sự là quá sằng bậy, thế nhưng viết như vậy nhiều xính lễ. Thẩm Diệu đỡ chán, nếu là bị người nhìn thấy này xính lễ đơn tử, chỉ sợ Thẩm gia liền phải bị Minh Tề mọi người hâm mộ đố kỵ. Nhưng mà này xính lễ đơn tử xác định vững chắc cuối cùng sẽ bị người biết đến, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Chỉ là Tạ Cảnh Hành viết như vậy lớn lên đơn tử, cũng không hiểu được Vĩnh Nhạc Đế có biết hay không. Nghĩ nghĩ, Thẩm Diệu lại có chút chua xót. Nàng tiền sinh gả cho Phó Tu Nghi thời điểm, Phó Tu Nghi nhưng không có cấp gia như vậy phong phú xính lễ. Đừng nói là hoàng gia, ngay cả hảo một chút quan gia xính lễ đều vô, chỉ có thể xem như bình thường. Ngay lúc đó Phó Tu Nghi nói, Định Vương bên trong phủ Thanh Hàn, chính hắn lại trời sinh tính đơn giản, cho nên không muốn bốn phía xử lý. Thẩm Diệu liền cũng tin. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn sợ nàng chịu ủy khuất, lại đem hơn phân nửa cái thẩm phủ thu hoạch đều lấy ra tới cho nàng làm của hồi môn. Những cái đó của hồi môn cuối cùng cũng đều trợ cấp Phó Tu Nghi. Phó Tu Nghi muốn lung lạc cái này lung lạc cái kia, thu mua nhân tâm cũng là phải dùng bạc. Nàng một phân một hào tính toán tỉ mỉ, một ít thẩm phủ thượng năm đầu đồ cổ tranh chữ cũng bị nàng cầm đi đương bạc. Hiện tại ngẫm lại, gả cho Phó Tu Nghi nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng mang theo toàn bộ thẩm gia trả giá, mà Phó Tu Nghi chưa từng có hồi báo cái gì. Tuy rằng cảm tình việc, hết thảy đều dựa vào chính là cam nguyện, cũng không yêu cầu hồi báo, nhưng là năm rộng tháng dài, tổng hội làm người thất vọng buồn lòng. Đặc biệt là đăng cơ lúc sau, Phó Tu Nghi đối Mi Phu Nhân cùng Phó Thịnh hào phóng, càng như là hung hăng mà một bạt tai đánh vào nàng trên mặt. Hiện giờ nàng gả cho Tạ Cảnh Hành, nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, có tâm động, nhưng không bằng tiền sinh như vậy nhiệt liệt như bay nga phác hỏa. Nhưng Tạ Cảnh Hành cho nàng vượt quá nàng tưởng tượng, làm người thế nhưng đối việc hôn nhân này, cũng có chút chờ mong lên. Cửa sổ bị người khấu khấu hai hạ, Thẩm Diệu ngước mắt thấy Từ Dương ở bên ngoài bồi hồi, liền mở ra cửa sổ. Từ Dương nhìn thấy nàng, Đầu tiên là cùng nàng hành lễ. Nói, thiếu phu nhân, chủ tử làm thuộc hạ mang ngài qua đi. Thẩm Diệu ngạc nhiên, bất quá giây lát liền sảng khoái gật đầu nói. Hảo, vừa lúc, nàng cũng có chuyện tưởng đối Tạ Cảnh Hành nói. Cùng lần đầu tiên trúc trắc bất đồng. Lúc này đây Thẩm Diệu tới Duệ Vương Phủ. Nhưng xem như ngựa quen đường cũ rất nhiều. Tri thức khổ như cũ là Từ Dương. Khắp nơi ôm đống cỏ khô từ tới cấp Thẩm Diệu. Bò, tường, trong lòng suy nghĩ tiếp theo dứt khoát đem này đó tường toàn bộ đả thông được. Tỉnh phiền toái, đãi Thẩm Diệu đi vào Duệ Vương Phủ thời điểm. Duệ Vương Phủ bọn hạ nhân nhìn thấy nàng. Đồng thời ngưng tay động tác. Đối nàng cung thanh hô. Thiếu phu nhân, Thẩm Diệu, Từ Dương vui tươi hớn hở nói. Thiếu phu nhân, mọi người đều thực thích ngài. Thẩm Diệu chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Đãi bị Từ Dương lãnh tới rồi Duệ Vương Phủ hậu viện khi. Thật xa liền thấy một cái tiết trắng mao đoàn hướng tới nàng phác lại đây. Vui sướng cắn nàng góc áo. Có cái lười biếng thanh âm ở trong bóng đêm vang lên. Kiều kiều, lại đây. Thẩm Diệu dương mắt, liền nhìn đến Tạ Cảnh Hành ỉ ở trên cây. Đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn nàng. Dưới chân bạch hổ, cũng không biết ở kêu ai. Thẩm Diệu chiều hắn đi qua đi. Bạch hổ một đường vui mừng cùng lại đây. Này bạch hổ tính tình nhưng thật ra cái tự quen thuộc. Bất quá thấy vài lần mà thôi. Thẩm Diệu cũng không đậu quá nó. Thế nhưng đối nàng thân thiết rung đùi đắc ý, không biết. Còn tưởng rằng này bạch hổ là Thẩm Diệu nuôi lớn. Nàng ở Tạ Cảnh Hành bên người đứng yên. Hỏi, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Mày áo, Thẩm Diệu hồ nghi, còn chưa tiếp tục hỏi đi xuống. Tạ Cảnh Hành đột nhiên duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng ôm, sau đó buông ra, hắn động tác quá nhanh, ôm đến buông ra cũng bất quá là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Làm Thẩm Diệu nghẹn khí cũng không biết nói cái gì, nói tiếp đi, như là ở tính toán chi ly, không nói đi xuống, nhưng xác thật là bị hắn chiếm tiện nghi. Tạ Cảnh Hành nói, lấy tính tình của ngươi, đại khái sẽ không ngoan ngoãn theo áo cưới, ta tìm đại lương tốt nhất tú nương. Bất quá không biết ngươi xiêm y kích cỡ. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá một chút Thẩm Diệu. Ý vị thâm trường nói. Ôm một chút sẽ biết. Thẩm Diệu, vô sỉ, không biết xấu hổ. Tạ Cảnh Hành chậm gì gì. Nga, một tiếng nói. Nhưng ngươi vừa rồi hình như thực thích. Người này mỗi lần nói tam câu nói là có thể đi người khác tức chết. Thẩm Diệu châm chọc. Ngươi thủ đoạn nhưng thật ra rất cao siêu. Ôm một chút liền biết kích cỡ. Trước kia trải qua không ít việc này. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đem Thẩm Diệu nhìn chằm chằm đến sống lưng tê dại. Mới câu môi cười nói. Ghen tị, vậy ngươi có thể ôm trở về. Hắn mở ra hai tay. Một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Ai muốn ôm ngươi? Thẩm Diệu khinh thường. Đúng rồi, ta có việc hỏi ngươi. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Chuyện gì? Xính lễ đơn tử thu được. Ngươi vì sao đưa như vậy nhiều xính lễ? Thẩm Diệu nghĩ liền cảm thấy buồn cười. Chúng ta Thẩm Trạch đôi không dưới vài thứ kia. Nói nữa, ngươi đưa như vậy nhiều đồ vật, Thẩm gia bồi không dậy nổi đồng dạng của hồi môn. Ngươi là cố ý tìm phiền toái đi. Liền cái này, Tạ Cảnh Hành không chút để ý nói. Ta còn tính toán nhiều đưa một chút. Thẩm Diệu, nàng đang muốn nói chuyện. Lại thấy bên ngoài có cái thị vệ vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Thấy Tạ Cảnh Hành, mặt lộ vẻ khó xử. Nói, điện hạ, bên ngoài có người tìm. Bọn thuộc hạ đem hắn ngăn lại. Nhưng hắn tựa như điên rồi giống nhau. Hô to tên của ngài. Sợ chọc người hiểu lầm. Chỉ phải đem hắn tạm thời chế trụ. Cho nên, Tạ Cảnh Hành hỏi, là Bình Nam bá Tô gia đại thiếu gia Tô Minh Phong. Thị vệ nói, Thẩm Diệu đột nhiên ngẩng đầu. Duệ Vương trước phủ trong sảnh. Giờ phút này đang bị trói gô một người tuổi trẻ người. Hắn toàn thân cơ hồ đều bị bó thành bánh chưng bộ dáng. Trong miệng còn đổ một khối phá bố. Phẫn nộ trừng mắt một bên thị vệ. còn ở nỗ lực đến phí công dẫy giụa. Người này đúng là Tô Minh Phong. Tô Minh Phong phái người giám thị Duệ Vương phủ đã thật lâu. Liên quan giám thị còn có Thẩm Trạch cùng công chúa phủ. Càng là như vậy lâu dài điều tra đi xuống, Tô Minh Phong trong lòng ngờ vực cũng liền càng sâu. Hắn hoài nghi Duệ Vương chính là chết đi Tạ Cảnh Hành. Tuy rằng như vậy phỏng đoán thập phần vớ vẩn lại có thể cười. Chính là theo thời gian trôi đi, cái này ý tưởng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng ăn sâu bén rễ. Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu có chút quan hệ. Thẩm Diệu hiện giờ lại bị tứ hôn cấp Duệ Vương. Nếu là Tạ Cảnh Hành chính là Duệ Vương, hết thảy liền nói thanh. Tô Minh Phong đối với Tạ Cảnh Hành sự tình có một loại người khác vô pháp lý giải chấp nhất. Kia dù sao cũng là hắn từ khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại đồng bọn. Ở Tạ Cảnh Hành trên người hắn học được rất nhiều đồ vật. Tạ Cảnh Hành đối hắn ý nghĩa, cơ hồ có thể ảnh hưởng hắn cả đời. Mặc kệ Tạ Cảnh Hành có phải hay không Duệ Vương, Tô Minh Phong đều cần thiết muốn đích thân đi kiểm tra thực hư một phen. Hắn muốn trộm ẩn núp tiến Duệ Vương phủ, nhìn Duệ Vương cởi mặt nạ thời điểm bộ dáng. Khi đó, chân tướng liền có thể đại bạch. Đây là một kiện điên cuồng hành động, nhưng Tô Minh Phong cảm thấy có phi làm không thể lý do. Hắn còn không có xuẩn đến trực tiếp chính mình đi vào, mà là làm là chính mình tiếng người đông đánh tây. Ở phía trước dụ dỗ Duệ Vương phủ thị vệ, chính mình lại sấn loạn trộm đi vào. Chính là Tô Minh Phong không dự đoán được Duệ Vương phủ thị vệ đều là thành tinh. Lập tức liền đem hắn bắt được, có chút uể oải, càng có rất nhiều thất vọng. Đến lúc này, Tô Minh Phong ngược lại nghĩ, nếu đã bị người bắt lấy, không nhận rõ sự thật liền càng tính không ra. Cho nên hắn liều mạng dẫy giụa, thậm chí tự báo ra môn. Chính là hy vọng có thể khiến cho cái kia Duệ Vương chú ý, đang nghĩ ngợi tới. Từ ngoài cửa đi vào một cái đầy mặt râu xồm, thị vệ trang điểm bộ dáng người. Ở trước mặt hắn dừng lại bước chân, Tô Minh Phong không khỏi trong lòng căng thẳng. Râu xồm đối chung quanh người đưa mắt ra hiệu. Lập tức có người lại đây cho hắn mở trói, bắt lấy trong miệng bố đoàn. Chủ tử muốn gặp ngươi, cùng ta tới, chuyện ngoài lề. Thổ hào chính xác cầu hôn phương thức, quảng cáo, cách chương.